Hôm nay thì chúng tôi giảng cái bài khó chịu hay chịu khó. Như vậy thì mình có hai phần. Phần thứ nhất là khó chịu. Phần thứ hai là chịu khó. Thưa quý vị, trước nhất thì xin hỏi quý vị một câu. Là cái người khó chịu sống lâu hay chết sớm? Và cái người chịu khó hay là dễ chịu thì sống lâu hay chết sớm? Cái người khó chịu á, thì xin chia buồn cho những người có tánh khó chịu, vì người này sẽ chết sớm. Còn người chịu khó hay là dễ chịu á, thì sống lâu. Tại sao? Tại vì là cái người khó chịu á, thì khó ngủ, khó ăn, khó ngủ. Còn người dễ chịu thì ăn ngon ngủ yên. Ăn được ngủ được là tiên mà. Ăn không được ngủ không được thì mất tiền thêm lo. Cho nên là cái người mà ăn được mà ngủ được là chết sớm. Đây là rất là khoa học. Mà cái người khó chịu á, khó ngủ ngon lắm. Cho nên vị nào muốn chết sớm thì hãy tiếp tục duy trì cái tánh khó chịu của mình. Còn người nào mà thay đổi được cái tánh này thì sống lâu. Đó. Thưa quý vị, khó chịu trong từ điển định nghĩa như sau: có cảm giác hoặc làm cho có cảm giác không thoải mái vì cơ thể hoặc tinh thần phải chịu đựng một điều gì đó không hay, không hợp, không thích. Định nghĩa trong từ điển là nói vậy đó. Có cảm giác hoặc làm cho có cảm giác không thoải mái vì cơ thể hoặc tinh thần phải chịu đựng một điều gì đó không hay, không hợp và không thích. Như vậy thì không thích thì mình khó chịu, còn mình thích thì mình dễ chịu. Không hợp thì khó chịu, mà thấy cái gì cũng hợp thì nó dễ chịu. Mình thấy những cái điều trái tai gai mắt, trái ý nghịch lòng, mà mình thấy cái này nó cũng quan trọng gì thì mình sẽ dễ chịu. Còn mình thấy nó quan trọng thì mình thấy nó khó chịu. Cuộc đời này không có gì quan trọng hết á. Cái chết này nó cũng quan trọng nữa. Thì có gì quan trọng mà mình phải khó chịu. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Cho nên mình khó chịu với cái tánh của người ta. Mà tánh này giờ không được. Núi non thì dời được, cho tánh của người chồng, người vợ mình dời cũng khó lắm à. Tánh của người con mình cũng dời cũng khó lắm à. Hồi xưa ông Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự là thầy bổn sư tỳ kheo của chúng tôi, nói rằng là sanh con chứ không ai mà sanh lòng. Sanh con thì sanh, nhưng mà sanh lòng của con thì không sanh được. Cho nên là Ngài nói là đệ tử mình nhận vào thì nhận được. Nhưng mà cái nhận cái điều mình ước muốn á, cái sự dễ chịu á, đối với đệ tử của mình á, là khó lắm. Cho nên ông bà mình có một câu là gì? Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Nếu mình chấp nhận thì mình dễ chịu, còn mình không chấp nhận thì mình khó chịu. Mà khó chịu thì chết sớm, dễ chịu sống lâu. Cho nên hôm nay mà quý vị nào mà hồi giờ cái tánh bị dính vào cái chỗ khó chịu này, đổi đi, đổi đi, đổi tivi trắng đen thành tivi màu đi thì mới được, coi nó mới dễ chịu, nó mới đẹp. Chứ còn mình giữ cái tánh khư khư, tánh tôi vậy đó, tánh tôi vậy đó nha, tôi không chịu thích cái đó, tánh tôi vậy đó, cái câu này nó thành câu thành ngữ rồi, tánh tôi là vậy đó, không được. Cái người tu phải đổi tánh đi chứ. Tu là sửa mà. Sửa tu là gì? Tu là tu cải hành vi xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngoại yếu cung kính. Tu tức là sửa. Sửa xe, sửa nhà. Trùng tu chùa tức là sửa chùa. Đúng không? Còn sửa xe mà sửa lớn là đại tu. Mà sửa nhỏ là tiểu tu. Sửa trung bình là trung tu. Chứ tu tức là sửa. Người đi tu tức là người đi sửa. Mà hư mới sửa, chứ còn không hư khùng sao đi sửa làm chi. Cho nên là cái người tu á, là phải đi, là tức là người đi tu, tức là tu sĩ là gì? Sĩ là người, tu tức là sửa. Tu sĩ là cái người đang sửa. À, cho nên quý vị gặp những cái tu sĩ mà mình không vừa ý á, gặp những nhà sư, những vị thầy mà mình không vừa ý vừa lòng á, là người ta đang sửa. Mà có những chiếc xe quý vị biết không, sửa không nổi, đem vô gara rồi cái là sửa một hồi cái sửa không được nữa thôi bỏ luôn. Có những cái đồng hồ á, mình sửa cũng không được bỏ luôn. Có những điện thoại di động á, nhiều khi nó hư mình đem vô tiệm mình sửa, nhưng mà sửa một hồi người ta sửa không được nữa bỏ luôn, mua cái điện thoại mới đó. Như vậy cái người tu cũng vậy, tu là sửa. Cho nên có nhiều khi mà gì thấy những người tu hành xuất gia có những cái điều gì mình khó chịu á, tại mình không hiểu, mình không hiểu nhưng mình khó chịu, mình hiểu rồi mình dễ chịu lắm. À, mấy người này là mấy người đi sửa, nhưng có những gọi là sửa không được vậy thôi, mà họ cố tình họ sửa chứ, mà đi tu tức là họ sửa rồi nhưng mà sửa không được đó. Sáng nay thầy đi từ ở Biên Hòa xuống đây, đi ngang qua chỗ xa lộ Hà Nội thì thấy hai ba cô ni mặc đồ vàng đứng ngay sát đường, ngay gần đèn xanh đèn đỏ, gần tới xi măng Hà Tiên á, thì thấy mình thấy mấy gì đó họ đứng đây, rồi là thấy họ đứng đây để chi, để cho những người họ chạy xe họ ngừng lại, bắt đầu là họ cho ít tiền hết rồi vân vân. À, bây giờ mình thấy vậy thì trong xe thì thầy có một ông thầy nữa đi qua Giang, đi qua cái chùa Phật Bảo dự lễ. Ông thầy này ông nói câu này cũng hay, ông nói chịu khó đứng vậy nắng nôi vậy mà cũng đứng cũng hay ha. À, thì khi mình có một cái sự dễ chịu á thì mình cảm thấy dễ chịu, còn không mình nói mấy sư chắc sư giả rồi, đứng đây chi rồi xin tiền bà con cô bác này kia vân vân, thì thấy khó chịu. Nhưng mà chỉ nghĩ chút xíu thôi, chà đứng đây mà từ đây tới 11 giờ mà đầu đổ trần chân đập đất, chứ đổ nón đâu ai cho, phải để đầu trần ta mới cho. À, cho nên là cái này cũng hay à, cũng mình làm nổi à. Thầy xin hỏi quý vị chứ, thầy cho về đây đứng chỗ đó đó, đừng có đội nón gì đó, đứng hoài đó, đứng nổi không? Có chuyện đứng không thì cũng mệt rồi, mà đầu không đội nón nữa. Vậy mà có nhiều người chạy qua khó chịu dữ lắm. Cái này chắc sư giả rồi, à chẳng hạn. Để tâm mình nói vậy mình khó chịu. Trong đó cái người này đứng đây rồi, đứng họ chịu trận từ 6 giờ sáng đến 11, 12 giờ trưa, vân vân. Thì cái tâm khó chịu hay dễ chịu là do mình. Do mình nhìn cái sự kiện, nhìn cái hiện tượng sự vật đó mà mình sẽ dễ chịu hay khó chịu. À, đó. Thì thưa quý vị, trong tiếng Anh cái từ khó chịu gọi là displeasing. À, displeasing. Displeasing tức là dễ chịu. Mà dis ở trước nó thì nó là ngược lại cái nghĩa, tức là khó chịu. Cái tâm mình không có an lạc, không có an vui. Displeasing. Displeasing tức là dễ chịu, mà dis là khó, là ngược lại, là khó chịu. Đó, khó chịu, không hài lòng, không vui lòng. Như vậy thì chữ displeasing này là khó chịu là gì? Là không vừa lòng, không vui lòng. Mà đi ngang mình thấy người ta đứng xin giữa đường vậy đó, hình thức là tu sĩ, mình không vừa lòng, tức là khó chịu. Mình không vui, tức là khó chịu. Đó. Còn chuyện người ta đứng đó, người ta cảm thấy dễ chịu. Vì đứng đó, mặc dù đứng đó nóng, trời nắng nóng, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có người cho, họ cảm thấy dễ chịu. Trong khi đó mình là cái người bàng quan đi ngang qua, mình cảm thấy khó chịu là sao? Đúng không? À, đó. Một cái người đang đứng đó họ cảm thấy dễ chịu, và cái người cho người này cũng cảm thấy dễ chịu, họ mới cho. Chứ khó chịu thì họ đâu có cho. Nhưng mà đứng đây á thì có người cho họ mới đứng chứ, nếu mà đứng từ sáng đến trưa mà không ai cho họ đứng làm chi, một khùng sao ra đứng đó. Đúng không? Cho nên là cái người đứng cũng dễ chịu, cái người cho cũng dễ chịu. Có mình đi ngang qua, ngồi trên xe hơi chạy ngang qua khó chịu là sao? Đó, phân tích cái tâm lý của mỗi chúng sanh cho quý vị thấy. Còn cái chuyện ở quý vị hôm nay mấy người này không đúng, không phải là sư thiệt, thì mình có cái cơ quan, những cái người có trách nhiệm, người ta giải quyết chứ không phải chuyện của mình. À, không phải chuyện của mình. Còn giờ nếu mình giải quyết của mình được nè, dừng xe lại đưa cho họ 5 triệu, nói thôi giờ ngày hôm nay bà đi, ông bà đi về đi, tôi cho bà 5 triệu này đi về đi, đừng đứng nữa, thì giải quyết được ngày, với điều kiện là phải cho họ mấy triệu họ đi về. Còn nếu không mình đứng lại, mình dừng xe lại, mình chửi họ mắt, à được không? Cũng được, mình đâu có quyền đó. nó có thẩm quyền. Hoặc là dừng xe lại, mời họ lên xe, chở về chùa mình ở, đúng không? Cũng không được luôn, đúng không? Người dân nước lã sao tự nhiên chở về chùa mình ở là sao? Đó, cho nên là muốn giải quyết cái sự kiện đó, hiện tượng đó, thì là nó có nhiều cái nhiều khê dữ lắm, nhiều cái điều kiện dữ lắm. Nhưng cái giải quyết cái hiện tại của mình là cái tâm khó chịu hoặc dễ chịu, đó là cái giải quyết hiện tại. Khi chúng tôi nhìn như vậy thì chúng ta thấy, chúng tôi cảm thấy khó chịu. Cái ông sư ngồi kế bên là dễ chịu, tội nghiệp ha, đứng đây mình trời nắng nóng vậy mà ráng người đứng vậy, cái tâm ông dễ chịu. Còn cái tâm của thầy khó chịu, nó mấy người này tu hành thì chắc giả rồi, sáng sớm mình lo đứng xin tiền rồi, tâm thầy khó chịu chứ nghe. Đó, tại vì ông sư này đi chung với sư với thầy là ông có chức sắc gì trong giáo hội đó, ông có thẩm quyền gì hết, ông dễ chịu. Còn mình có chức sắc trong giáo hội mình khó chịu, thấy không? À, cho nên là thưa quý vị, nhưng mà giải quyết được hay không, nó đòi hỏi cả một quá trình, cả một cái nhiều cái điều kiện khác nhau, chứ không phải là muốn giải quyết liền là được. Do đó mà cái giải quyết hiện tại của mình là cái tâm khó chịu hoặc dễ chịu trong trường hợp đó, mình phải giải quyết. Bây giờ thầy thấy như vậy, mình khó chịu ha, tâm mình khó chịu ha, khó chịu. Thì khi mình nghĩ vậy thì tâm mình dễ chịu liền, cho qua. Nó hay ở chỗ là gì? Là cái sự dễ chịu á, ngược lại cái sự dễ chịu là gì? Là không quan tâm tới thì mình dễ chịu. Cho nên Ajahn Chah thiền sư Thái Lan dạy mình đó là mắc kệ nô, mặc kệ nó, đó là mình dễ chịu. Tức là cái sự muốn cho cái tâm mình dễ chịu á, thì nó có một cái điều nữa là không quan tâm tới. Không quan tâm tới thì không quan tâm tới thì mình mới gọi là dễ chịu, đúng không? Mới là dễ chịu. Và cái chịu, và cái ngược lại cái từ chịu khó là gì? Chịu khó trong tiếng Anh nó dịch định nghĩa thế này: to take the trouble to do something. To take the trouble to do something. Trouble tức là phiền toái. To take là lấy cái phiền toái, lấy cái phiền toái vào, lấy cái phiền toái vào và để làm chuyện gì đó, lấy cái sự khó chịu, lấy cái sự gọi là khó chịu vào để làm chuyện gì đó, tức là mình chấp nhận thì mình dễ chịu. Mình chấp nhận là mình dễ chịu, mình chấp nhận cái sự khó chịu đó thì mình dễ chịu, ý như vậy đó. Thực thác là chấp nhận, mà lấy cái sự khó chịu đó thì mình chấp nhận. Tôi xin thầy xin hỏi quý vị, hai vợ chồng ở trong nhà nhau, một người khó chịu, một người chịu khó chấp nhận cái sự khó chịu đó, thì hai chồng này không ly dị. Còn nếu người chồng người vợ mà khó chịu, và người chồng người vợ ngược lại là khó chịu nữa, thì trước sau gì cũng ly dị, gọi là sống trong nhà đó không hạnh phúc. Cho nên là tôi thấy trouble tức là lấy cái sự phiền toái để làm cái gì đó, nghĩa là chấp nhận cái sự khó chịu thì mình mới dễ chịu, hay là chịu khó. Còn nếu như mà là mình khó chịu với cái điều mình khó chịu với cái sự khó chịu của chồng hoặc vợ mình, thì hai cái này nó không gặp nhau được, nó không rung động được. Trong Kinh Pháp Cú câu số 5 Đức Phật ngài dạy: Nahi vere navirani, nahi vere navirani, sammanti da kuda chanang, avere na cha sammanti esadammo sanantano. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Có nghĩa là dùng cái khó chịu để diệt trừ cái khó chịu là không có xảy ra, đây là định luật rồi. Mà dùng cái dễ chịu, cái chịu khó để mà chấp nhận cái khó chịu thì nó mới đúng theo Phật pháp được. Như vậy thì khó chịu ở đây có nghĩa là không hài lòng, không vui lòng. Một cái từ tiếng Anh nữa nó dịch ra tiếng Anh là rubble, cào nhào, nhăn nhó, càm ràm. Cái người khó chịu á, tánh như vậy đó, ưa cào nhào, ưa nhăn nhó, ưa càm ràm. Một cái từ nữa là uncomfortable, Uncomfortable tức là khó chịu. Comfortable là dễ chịu. Uncomfortable là khó chịu. Nên chứ anh ở đầu đó, nó nghĩa nó ngược lại. Đó. Mình cưới mà phải một người chồng hoặc người vợ mà tánh tình khó chịu, thì muốn nhà êm cửa ấm. Thưa quý vị, cái người chồng hoặc người vợ ngược lại đó là khó chịu hay chịu khó? Muốn tồn tại, hai vợ chồng này muốn tồn tại trong một ngôi nhà, thì cái người mình cưới phải một người chồng người vợ mà khó chịu. Bây giờ mình là người chồng người vợ ngược lại đó, mình muốn cho nhà êm cửa ấm thì mình khó chịu hay chịu khó, đúng không? Quý vị trả lời hay quá, vỗ tay khen mình đi. Đó, phải chịu khó chứ, đúng không? Phải chịu khó, chịu khó, chấp nhận cái sự khó chịu thì nó mới tồn tại được. Cho nên hôm nay mình bài pháp này là gì? Là để cho mình thấy được cái sự khó chịu để mình tránh. Để mà mình thấy được cái sự khó chịu để mình đừng có khó chịu. Thứ hai là mình phải chịu khó, chấp nhận cái sự khó chịu. Những vị nào mà chưa có chồng có vợ, nhìn xuống thấy ai chắc cũng có chồng có vợ rồi. Và những người nào mà tính lập gia đình lần thứ hai, thứ ba, thì thầy xin đề nghị như sau: mai mốt có làm đám cưới, để một tấm bản, ghi tấm bản cho đầy đủ: lễ cưới sự khó chịu. Lễ cưới sự khó chịu mới được. Mình chuẩn bị, mình giống như cầu thủ đá banh vậy, đứng sẵn sàng, banh nó đá vô chụp liền thì mới thắng được. Còn nếu như mà banh nó đá vào mà không chụp kịp á, là chết, là thua, đúng không? Cho nên mình nhớ nha, chị nào chưa có chồng có vợ, mai mốt làm đám cưới, nhớ ghi cái bản đó: lễ cưới sự khó chịu. Hoặc là cái người nào chuẩn bị lên xe hoa lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì nhớ: lễ cưới sự khó chịu. Nhưng mà đừng có dán ngay trước cổng, dán kín kín ở đầu góc nào để mình thấy thôi. Mình biết, mình ý thức được rằng là hôm nay mình làm một cái việc vĩ đại, đó là mình cưới cái sự khó chịu về, đúng không? Mà chấp nhận không? Em ru và ru ha, tôi cưới chồng cho ai bộ khùng sẽ để cưới sự khó chịu, đúng không? Tôi cưới vợ chứ thì cưới sự khó chịu tôi cưới làm chi? Nhưng mà bây giờ ý thức được chuyện đó rồi, bây giờ sẽ chậm lại. Chậm lại tức là vẫn cưới chồng nhưng mà biết rằng là chồng này là khó chịu, vẫn cưới vợ nhưng vợ này vẫn là khó chịu, vẫn nhận đệ tử nhưng đệ tử này là khó chịu, đúng không? Nói về tục đế thì cưới chồng cưới vợ, nói về chân đế là cưới sự khó chịu. Vậy đó, thưa quý vị, khó chịu ở trong chi pháp vi diệu pháp là gì? Khi mình nói một vấn đề thì mình phải liên hệ tới cái chi pháp của nó. Chi pháp của nó, ví dụ như mình nói là một cái ban giám đốc thì có ông giám đốc, rồi ông phó giám đốc, rồi ông thư ký, ông thủ quỹ, vân vân. Thì mình nói tới ban giám đốc là mình nói cái chung, nhưng mà nói cái riêng, nói cái cụ thể là giám đốc là ông nào? Ông A. Phó giám đốc là ông B. Thư ký là ông C. Thủ quỹ là ông D. Cụ thể vậy đó. Thì cũng vậy, thưa quý vị, khi mình nói cái sự khó chịu thì khó chịu đây là cái gì? Sự khó chịu thuộc về trạng thái tâm lý. Tâm lý. Sự khó chịu ở đây, thưa quý vị, nói về tâm, tâm vương, citta, nó hai tâm sân. Hai tâm sân. Tâm sân là gì? Định nghĩa, tâm mà có sân là tâm sân. Tâm mà có sự khó chịu là tâm khó chịu. Ví dụ trên cái ly nước trà đây, thế nào ly trà? Ly trà là ly nước mà có trà là ly trà vậy thôi. Thế nào là tâm khó chịu? Tâm khó chịu là cái tâm mà có sự khó chịu là tâm khó chịu. Đó. Thưa quý vị, thầy xin hỏi nhỏ quý vị, hàng ngày quý vị tâm khó chịu nhiều hay là tâm dễ chịu nhiều? Nó lớn lên. Hay á. Người điên biết mình điên là người trí đó. Điên mà tưởng mình trí mới gọi là người điên. Tức là cái người khó chịu biết mình khó chịu là cái người dễ chịu. Còn cái người khó chịu mà không biết mình khó chịu là thất bại Mày có ông thầy đó, ông dạy đệ tử. Đệ tử ông nói, tao dạy mày bằng tâm từ chứ không phải tâm sân. Vậy đó. Ông đập bạn đó, tao dạy mày bằng tâm từ nè chứ không phải tâm sân. Nhưng mà tâm đó tâm sân hay tâm từ? Tâm sân. Mày thấy không? Tâm sân. Đó. Tức là người ta, ông thầy, ông không thấy ông tâm sân. Ông đập bạn, tao dạy mày bằng tâm từ nè chứ không phải tâm sân nè. Nhưng mà thật sự tâm sân. Tâm sân. Đó. Cái người khó chịu mà biết mình khó chịu là thắng rồi đó. Không có thua. Nên là còn kiềm chế được, còn thắng này được. Đúng không? Còn nếu trường hợp mà mình khó chịu mà mình tưởng mình dễ chịu là sai. Như vậy thì thứ nhất là cái người này là có hai tâm sân. Trong vi diệu pháp vậy là có 121 tâm. Trong đó có 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thì lúc này là hai tâm sân. Hai tâm sân. Nhưng cái người khó chịu là tâm sân, chứ không phải tâm thiện, không phải tâm lành. Đó. Cũng phải tâm vô sân. Nó ngược lại, tâm sân mà. Sân là gì? Sân là sân hận, quý vị biết rồi. Đó. Về tâm sở, thì cái sự khó chịu nó thuộc về những trạng thái như sau: sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên. Đó. Và những cái tâm sở mà cùng đi chung với nó, cũng cùng một bè đảng với nó luôn, cũng cùng một trạng thái luôn: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, tầm, tứ, thân giải, cần, hỷ, dục. Thì bỏ bớt cái hỷ. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, tầm, tứ, thân giải, cần, dục, bỏ hỷ. Hỷ là vui, nó ngược lại tâm sân. Cộng với si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên. Cho nên cái người khó chịu không chỉ là sự khó chịu, mà trước nhất nó là tâm sân. Thứ hai, nó có một nhóm, một cái group là những trạng thái cùng đi chung với tâm sân đó, là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thân giải, cần, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên. Đó. Nó tới một tâm sân mà nó khởi lên là nhiều trạng thái cùng đi chung với nó, cũng giống như trong một ly nước đi trà, thì nó không phải chỉ có nước, chỉ có trà, mà nó còn nhiều chất trong này nữa. Đi trà thì mình nói cho không rõ, đi nước cam, nước cam thì có nhiều chất trong đó. Một đi thuốc độc thì có nhiều chất trong đó, chứ không phải là chỉ thuốc độc thôi. Trong thuốc độc nó phân tích ra nhiều thứ, nhiều loại trong một cái ly nước đó. Như vậy thì cái người nào khó chịu thì người đó khởi lên tâm sân. Mà tâm sân thì nó nguyên một loạt, giống như bà con, cô bác thì nó toàn là bất thiện không, toàn là xấu không. Cho nên chỉ cần cái sự khó chịu thôi là mình đã kêu gọi tất cả những cái điều bất thiện nó về với mình rồi. Si vô tàm vô quý phóng dật. Si là si mê, tàm là không hổ thẹn tội lỗi, quý là không gây sợ tội lỗi, phóng dật là tâm lao trao loạn động. Sân tật lận hối, sân là sân hận, tật là ganh tị, lận là bỏng sẻn, hối là hối tiếc, vân vân. Rồi cái xúc, cái cảm xúc nó cũng là bất thiện. Thọ, cảm thọ bất thiện. Tưởng, cái sự tưởng nhớ bất thiện. Tư, cái sự quyết định nó bất thiện. Nhất hành, tức là cái định đó cũng định bất thiện. Mạng quyền, tức là cái trạng thái mà nó sanh lên cùng với tâm cũng bất thiện. Nếu mà một loạt hàng loạt bất thiện không, cũng giống như mình ăn miếng cơm vậy, không phải một chất đâu. Một bữa cơm đủ thứ chất hết á, protein, lipid, lipid này kia, đủ thứ chuyện hết. Mà ăn nó mới nuôi dưỡng cơ thể này. Thì cái vật chất nó như thế nào thì cái tinh thần nó cũng vậy, tâm lý nó cũng vậy. Trong môn gọi là vi diệu pháp là vậy vậy đó. Cho nên khi mà cái sự khó chịu khởi lên thì nhiều cái điều bất thiện khởi lên của nó. Cho nên quý vị phải kiềm chế cái sự khó chịu. Bởi vì quý vị không kiềm chế cái sự khó chịu thì cái điều gì xảy ra? Nhân quả. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Khó chịu là nghiệp đen hay nghiệp trắng? Vì trả lời thầy đi. Khó chịu là nghiệp đen hay nghiệp trắng? Nghiệp đen. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra trò. Cho nên cái sự khó chịu này nó sẽ làm cho mình tan tành ra trò à. Chứ không phải mình cứ nghĩ đơn giản mình khó chịu là thôi, chắc là trời Phật cũng tha cho mình, cũng tha thứ cho mình, không có đâu. Không có trời Phật nào tha thứ cho mình và buộc tội mình hết. Chỉ có nhân quả nó tha thứ cho mình hay là nó buộc tội mình thôi. Và đây là nghiệp đen, là nhân đen rồi, thì quả quả đen. Còn nhân trắng thì quả trắng. Cho nên là mình không thể nói là tôi khó chịu chút đỉnh thì thôi, đâu có gì nặng nề lắm đâu. Nhưng không, câu chuyện sau đây quý vị sẽ thấy đó. Cái quả báo của sự khó chịu là gì? Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cái quả báo mà nhẹ nhất là gì của sự khó chịu? Đó là xấu xí. Xấu xí. Mà khi xấu xí nó xuất hiện thì cơ hội của mình nó tiêu tan hết rồi, đúng không? Khi cái sự xấu xí xuất hiện thì cơ hội khác nó tiêu tan. À, xinh đẹp thì nó có nhiều cơ hội, mà xấu xí là cơ hội, cái cơ hội tốt của mình không có. Ví dụ như mà ông giảng sư mà ông tướng mạo quang minh hoặc là tướng tốt thì người ta mời một lần, người ta mời lần thứ hai thứ ba. Còn ông giảng sư mà ông xấu xí quá, người ta mời một lần, lần sau tao không dám mời nữa. Nó cũng có cái đó đâu quý vị. Như Đức Phật đẹp hay xấu? Đẹp. Trên chỗ nào cũng lạy Phật hết, đúng không? Chỗ nào cũng mời Phật về nhà thờ đó. Nếu mà Đức Phật là một gương mặt xấu xí, ai dám thờ? Tao dám thờ đâu, đúng không? Cho nên cái xinh đẹp nó có cơ hội. Thầy thấy cái mấy cái người đẹp á, họ đẹp á, nó có nhiều người ta đi phải tốn biết bao nhiêu tiền để người ta cưới người đó là làm vợ người ta, đúng không? Còn nếu mình xấu xí thì không ai cưới đó. À, cho nên là cái quả báo nhẹ nhất của cái sự khó chịu đó là xấu xí. Trong kinh Đức Phật này nói mà tài liệu bậc một, người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đó. Bây giờ quý vị muốn đẹp thì ráng kiềm chế cái sự khó chịu lại. Thế nào cái sao cũng đẹp. Sinh lên làm tiên nam tiên nữ, người nào cũng đẹp hết á. Cao cao mấy sợi nắng về, không gian sưởi ấm kết bè bay qua. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Thấy không? Tức là mình chết đi mình sanh vào cõi chư thiên, mình làm tiên nam và tiên nữ, người nào cũng đẹp hết á. Cho nên ráng tu cái sự, gọi là tu cái gì? Tu cái sự gọi là từ bỏ cái sự khó chịu hay sân hận hay nóng nảy. Hồi nãy quý vị trả lời cho thầy là khó chịu nhiều đó, nghe cái bài pháp này mà cố gắng đổi đi, thay đổi đi, dễ chịu không có khó chịu. Cái sự quả báo của sự khó chịu, cái người sau khi chết nếu mà tâm khó chịu thì sẽ đi về đâu? Quý vị trả lời coi, đi về đâu? Nếu mà cái người mà tánh tình lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo thì sau khi chết đi về đâu? Đúng không? Bốn đường ác đạo: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Vậy thôi. Còn nếu sanh làm người, sanh làm người là do phước báo. Mặc dầu là người xấu nhưng mà sanh làm người là do phước báo mới sanh làm người được. Người này có những làm những việc lành việc thiện mà lát cái sự dễ chịu hay là cái chịu khó thầy sẽ nói. Sanh làm người là phải có phước. Cái chân manusapati la phan cái chân sát tham mắt cha nó chi với tăng cái chân sát tham sa văn năng cái chô bút thành ngô ba đô. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Sanh làm người có dễ đâu. Kích chăng manusha pati la phăng, kích chăng là khó thay, manusha là kiếp người, pati la phăng là đạt được nhân thân nan đắc, khó thay đạt làm người. Mà làm người là có phước, nhưng mà cái quả báo mà gọi là súp lơ măng á, hay là quả báo mà gọi là bổ sung á, thì cái người khó chịu trong tiền kiếp á, kiếp này xấu đó là quả báo bổ sung thôi. Chứ còn quả báo chính thức của nó là người khó chịu, chết, sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Đó. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa khó chịu với Đức Phật, thấy mọi người kính trọng Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa khó chịu Đức Phật. Chứ nhiều khi mình thấy người ta thành công hoặc là thấy người ta thành đạt, mình khó chịu bị cái nghiệp đó, chứ không đơn giản đâu. Ngược lại mình phải dễ chịu chứ, mình phải chúc mừng họ, congratulations, xin chúc mừng. Nhớ, thấy người nào đẹp hơn mình, giàu hơn mình, sang trọng hơn mình thì phải chúc mừng họ, congratulations, xin chúc mừng. Mình dễ chịu mới chúc mừng, còn mình khó chịu mình khó chịu liền, mình không chịu, mình không chấp nhận, mình không chấp nhận cái phước của người ta. Mà phước của người ta sao mình không chấp nhận được? Người ta đẹp ta mới có phước, người ta đẹp ta mới, người ta có phước ta mới giàu, người ta có phước ta mới đẹp, ta mới có phước ta mới ở một cái vị trí quyền cao chức trọng. Bây giờ mình khó chịu là tâm sân. Đề Bạt Đa khó chịu với Đức Phật, đúng không? Nhiều chuyện, trong đó có làm cho Đức Phật chảy máu, lăn đá cho Phật chảy máu, chết đi đâu? A Tỳ địa ngục, đúng không? Nếu như mình khó chịu thì chết mình phải đọa vào địa ngục rồi đó. Nàng Chinh Cha giả làm độn cái bụng lên mang thai với Đức Phật, chết cũng sanh vào địa ngục luôn. Đó, hai cái người mà nàng Chinh Cha là do ngoại đạo Bà La Môn họ xúi vào, họ xúi hại Phật, họ mướn nàng Chinh Cha độn cái bụng lên mang thai với Đức Phật. Đấy không? Còn Đề Bạt Đa là ganh tị với Phật, sân tật lẫn hối, sân nè, tật nè, tật là ganh tị nè, ghen nè, ghen, đúng không? Ghen, ghen ghét, ganh tị, chết sanh vào khổ cảnh. Đó, quý thấy không? Cho nên Đề Bạt Đa vì sự khó chịu đó với Đức Phật xa vào địa ngục A Tỳ. Nhưng mà có cái thời gian Đề Bạt Đa có tu, cái phước đó nó nâng đỡ lại. Cho nên đời sau này lâu thật lâu, Đề Bạt Đa sanh làm người, đi tu thành Phật độc giác. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Trước đó Đề Bạt Đa tu rất tinh tấn, đắc tới thiền, đắc tới ngũ thiền, luyện thần thông đó, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tư thiền, ngũ thiền, luyện thần thông. Nhưng mà thiền hiệp thế, không phải thiền siêu thế, nên tâm tham nó nặng quá, rồi dẫn đến tâm sân, nhưng mà hại Đức Phật và chết sanh vào A Tỳ địa ngục. Đó. Nàng Chinh Cha cũng vậy luôn. Và vua Asoka có một câu chuyện mình thấy cũng ngộ ngộ mà nó có lý của nó. Là vua Asoka là vua A Dục, là cái người hộ pháp, cái người gọi là giúp đỡ cho Phật giáo được truyền bá khắp năm châu bốn biển. Người hộ pháp tích cực sau cái cuộc chiến tranh của cái toàn xứ Ấn Độ, thì vua Asoka đã tỉnh ngộ và theo Phật giáo. Và hiện bây giờ những cái di tích lịch sử của Đức Phật là do nhờ công đức rất lớn của Asoka. Khắp những cái trụ đá, nơi nào có Đức Phật, di tích của Phật là đều có trụ đá ghi nhận lại. Như chỗ Đức Phật đản sanh, rồi thành đạo, niết bàn, chuyển pháp luân, chùa Kỳ Viên, vân vân, nơi Đức Phật thuyết pháp. Và cử chính đoàn truyền giáo đi truyền bá khắp năm châu bốn biển. Và ở Việt Nam mình là một trong chính đoàn truyền giáo đó, đến cái vùng gọi là Suvarnabhumi, vùng Đông Nam Á này, để truyền bá Phật giáo. Thì công lao rất lớn của vua Asoka. Nhưng mà tới giờ chót, vua Asoka bảo các cái quân lính đại thần sức của rồi bố thí. Nhưng mà rồi thì lương thực rồi ngân khố rồi tiền của trong kho nó gì? Cạn lần. Thì lúc bây giờ quan đại thần họ không có nghe cái lệnh đó nữa, vua lúc đó bệnh rồi. Thì vua Asoka khó chịu. Tại sao mà ra lệnh mà không nghe? Khó chịu. Thì chết sanh làm con rắn. Chết sanh làm con rắn. Mặc dù trước đó làm việc rất nhiều phước báo, Nhưng mà lúc đó vua Ashoka gọi là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp mà gần chết, mà bằng tâm khó chịu, bằng tâm sân, cho nên chết sẽ làm con rắn liền. Vì thế không? Nhưng mà sau đó con rắn nó chết thì nó sanh vào cái nhàn cảnh. Cận tử nghiệp là cái nghiệp mà lúc mình bệnh hoạn, mình gần chết. Mà nếu cái người nào mà có cái nghiệp đen, mặc dù là nhẹ, nhưng mà nó vẫn trổ quả ưu tiên. Giống như trong cái phòng này, thầy đóng cửa lại, thầy mở một cửa thôi. Mở một cửa thôi, rồi bắt đầu cho từng người ra. Cái người giờ mạnh khỏe cỡ nào mà ở đây á, thì cũng phải ra sau. Còn cái người mà bệnh gần chết mà ở gần cái cửa đó thì cũng ra trước. Bị hiểu thầy nói không? Cho cái nghiệp cuối cùng của mình nó quan trọng dữ lắm trong kiếp này. Cái nghiệp mà cận tử nghiệp, cận là gần, tử là chết, nghiệp là nghiệp. Cái nghiệp mà lúc mình gần chết á, nó quan trọng dữ lắm. Cho nên quý vị nhớ, làm cái việc gì nhớ tới cái gần chết của mình á, phải giữ cho cái tâm dễ chịu, tâm thiện, tâm lành, thì chết mới sanh chư thiên làm người được. Dù cho kiếp hiện tại quý vị làm nhiều việc lành việc phước, nhưng mà tới gần chết mà quý vị khởi lên một cái tâm khó chịu thì xin chia buồn, phải đi xuống. Tức là ưu tiên cái nghiệp mà cận tử nghiệp hay là nghiệp gần chết là phải ưu tiên. Cho nên vua Ashoka hai tâm sân khởi lên, ra lệnh cho quần thần sức kho bố thí, mà quần thần nó không nghe nữa, nó của cải hết rồi, còn chút đỉnh để giữ lại để làm quốc khố. Mà bây giờ đi sức cho thì mai mốt có chuyện gì chiến tranh rồi sao, không nghe lời. Mà vua biết chuyện đó, vua tức khó chịu và chết sanh làm rắn. Thưa quý vị, người gọi là khó chịu, thứ nhất là hiện tại cái người này không an lạc, không an vui. Và cái người có tâm khó chịu thì đời sau bị sa vào khổ cảnh. Và nãy thầy nói là cái người khó chịu là chết sớm là vậy đó. Hôm nay quý vị phát tâm là dễ chịu đi, đừng khó chịu nữa. Mà muốn khó, muốn dễ chịu á, thì phải hiểu Phật Pháp, phải thông suốt Phật Pháp mới dễ chịu được. Mà những câu đơn giản như là gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời, mình hiểu là mình dễ chịu liền. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh dễ chịu liền. Đó là những Phật Pháp mà nó đi vào trong quần chúng nhân dân, đi vào trong dân gian, đi vào trong đời sống bình thường, thì mình tự nhiên mình dễ chịu liền. Ai gắn làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau, mình dễ chịu liền. Thôi mình ráng mình dễ chịu để kiếp sau mình có cái phước báo. Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Khi mình nghĩ vậy mình dễ chịu. Mà mình dễ chịu thì mình hiểu mình mới dễ chịu được. Thông thì bất thông, thông bất thông. Thông suốt thì không có thông khổ, mà thông khổ thì chưa có thông suốt. Cho đó, cái người muốn chuyển từ cái sự khó chịu mà chuyển qua cái sự dễ chịu hay là chịu khó, thì cái người này phải tu, phải hiểu Phật Pháp. Đó. Mà muốn phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải thông qua ba con đường: trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là trí do nghe, trí tư là trí do suy nghĩ, tư duy, và trí tu là trí do tu tập. Đó. Do tu thiền. Trí tu là trí do tu thiền. Cho nãy quý vị vô, mới vô ngồi 10 phút là ngồi thiền để có trí tuệ, nghe pháp để có trí tuệ, và suy nghĩ để có trí tuệ. Đó. Thì mình mới chịu khó được, mới dễ chịu. Như vậy cái phần khó chịu thầy đã nói định nghĩa khó chịu là gì, như thế nào, và cái tác hại của sự khó chịu. Bây giờ thầy xin qua phần thứ hai La Mã trong bài pháp này, đó là chịu khó. Chịu khó hay là dễ chịu, thầy xin trình bày phần thứ hai của đề tài gọi là chịu khó. Chịu khó nghĩa là gì? Ở trong tiếng Anh nó dịch cái từ chịu khó là Ben Stekin. Ben là đau nhất, Stekin là nhận lấy, lấy cái sự đau nhất. Năm 1974, hôm nay là 45 năm, lúc đó thầy mới thọ giới sa di. Trước 1975, thầy có cái duyên là được thuyết một bài pháp ở tại chùa Phước Hải, thành phố Vũng Tàu. Bài pháp của thầy là hạnh tu như đất. Trong đó thì có cái ý nghĩa là đất á, thì nó chịu khó dữ lắm. Đất á, nó chịu khó dữ lắm. Mình quăng cái gì lên nó cũng chịu hết á. Mình quăng cái gì lên để đất nó cũng chịu hết á. Nhớ. Quý vị cứ nghĩ mình là đất đi, cho mình chấp nhận được. Mà mình cũng là đất, đất thiệt, đất nước lửa gió, đúng không? Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, đúng không? Cho nên là đất, nước lửa gió nó tạo nên mình, và mình cũng trở về với đất nước lửa gió. Cho nên khi mình nghĩ mình đất nước lửa gió thì mình chịu khó được, chấp nhận. Còn mình nghĩ mình là vàng kim cương hột xoàn á thì khó chấp nhận lắm. Đó. Cho nên là cái chịu khó này, năm 1974 thầy có giảng cái bài đó, và một cái bài khác nữa cũng nói về cái sự chịu khó hay là nhẫn nại hay là chịu khó để mà diệt lòng tham. Nhẫn nại chịu khó để mà diệt cái lòng si mê, lòng sân hận. Nhẫn nại chịu khó để mà diệt cái lòng gọi là si mê. Như vậy, mình nhẫn nại chịu khó để diệt lòng tham, nhẫn nại chịu khó để diệt lòng sân, nhẫn nại chịu khó để diệt lòng si mê. Ví dụ như quý vị nhẫn nại chịu khó ngồi đây nghe pháp, nhẫn nại chịu khó để mà ngồi thiền, nó đau nhất chứ. Ben Stekin mà đau nhất, mà đau nhất. Mình chịu khó ngồi thiền thì mình chịu khó vậy á, thì mình sẽ được những cái điều an lạc an vui. Thưa quý vị, như vậy thì cái bài phần thứ hai này không thể tiếp tục được, vì hôm nay ở chùa có tờ báo con trai, người ta tụng kinh rồi đến chuông đến trống, cho nên mình thầy xin hẹn cái phần hai La Mã này giảng vào dịp khác. Quan nghỉ nha. Nguyện đêm không đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.